Chương 34, cưỡng ép xông quan. Chương 34, cưỡng ép xông quan tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 2079 thời gian đổi mới, 2014-1214-10, 53 quyết định, Lâm Phong một khỏa sao động tâm lập tức liền bình tĩnh trở lại. Mục độn phân thân Lâm Phong hai tay kết ấn. Hắn lần nữa phân ra hai cái mục độn phân thân, để bọn hắn lưu lại bảo hộ vọng nguyệt lực hương. Chính hắn thì thi triển phi lôi thần chi thuật qua Diệu Mộc Sơn. Hiện tại, bay ở Lâm Phong trước mặt lớn nhất khiêu chiến, là như thế nào nhanh chóng tăng lên thực lực mình. Lưu Y Y một đoàn người xuất hiện, cho Lâm Phong gõ vang cảnh báo. Riêng là Lâm Phong thông qua ảo thuật theo cái kia thượng nhẫn trong đầu đạt được tình báo, càng làm cho hắn có trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ. Akatsuki, sớm xuất hiện sáng lập giả không còn là mở đầu Uzumaki Nagato, mà chính là người mặt nạ A Phi. Người mặt nạ A Phi theo hậu trường đi đến sân khấu, thân thủ sáng lập Akatsuki, đồng thời đã lôi kéo bao quát hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm, xích xa chi hạt, khí đản, cả cụ rủ go cờ đê u ở bên trong bốn tên cấp S phản nhẫn, mười mấy tên lang thang thượng nhẫn, tinh anh trung nhẫn, bắt đầu trắng trợn gom góp tiền tài hành động. Lưu ý thì bọn người là cả cụ rủ go cờ đê u thủ hạ, phụ mệnh đi vào không có cường đại nhẫn giả thủ hộ sóng chi quốc, chuẩn bị lừa mang đi đại phú hào tạp đa, cướp đi trong tay sở hữu tài phú. Lúc đầu, cả cụ rủ go cờ đê u là dự định tự thân xuất mã, nhưng là cân nhờ ở cờ đến sóng chi quốc không có cường hãn nhẫn giả thôn, vì vậy không có tiến lên. Mặc dù như thế, thiên tính xảo trá ổn trọng cả cụ rủ go cờ đê u vẫn là phái ra ba cái thượng nhẫn, bốn người đặc biệt thượng nhẫn, 7-8 cao y tinh anh thượng nhẫn như thế cường hãn đội hình, lấy bảo đảm không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là, cả cụ rủ go cờ đê u tuyệt đối không ngờ rằng là, dưới tay hắn gặp được mới từ Diệu Mộc Sơn học thành trở về Lâm Phong, thất bại thảm hại. Lâm Phong tuy nhiên thắng, nhưng trong lòng vô cùng sầu lo. Tạp đa là trên thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay đại phú hào, trong tay nắm trong tay ước vạn tài phú, cả cụ rủ go cờ đê u là sẽ không dễ dàng buông tha. Có thể tưởng tượng, cả cụ rủ go cờ đê u một khi biết được chuyện đã xảy ra, tất nhiên sẽ tự mình đến đây. Lâm Phong tuy nhiên tự tin, nhưng dù sao còn không có chính thức bước vào ảnh cấp cường giả cảnh giới. Một khi đối đầu từng cùng sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hỉ giả mạ giao thủ qua lão bài ảnh cấp cường giả cả cụ rủ go cờ đê u, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Huống chi, người mặt nạ cũng có thể sẽ tự mình đến đây. Dù sao, một cái mười mấy tuổi ảnh cấp cường giả, vô luận như thế nào đều sẽ gây nên hắn chú ý. Lâm Phong hiện tại có không gì sánh kịp cảm giác cấp bách, vội vàng muốn bước vào ảnh cấp cường giả liệt kê. Dùng cái này đến ứng đối lúc nào cũng có thể đột kích cường đại Akatsuki. Diệu Mộc Sơn, nội đi A đa trọng ảnh phân thân thuật. Lâm Phong hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, thi triển ra loại này từ nhị đại mục hỏa ảnh sáng lập độc nhất vô nhị siêu cấp tu luyện ngoại quải. Oanh oanh oanh liên tiếp nhẹ vang lên, khói bụi tràn ngập. Đợi đến khói bụi tán đi, một loạt tổng cộng 15 cái ảnh phân thân đứng ở nơi đó. Liếc nhìn lại, rất là hùng vĩ. Thiểu gia hỏa, ngươi tới. Lúc này, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Thâm tác đại nhân. Chí ma đại nhân. Nghe được thanh âm, Lâm Phong xoay người, hướng về phía hai cái cấp mô tiên nhân cùng con người. Hắn đối với hai cái này tiên nhân ấn tượng coi như không tệ, tuy nhiên chí ma tiên nhân có chủ tở quá cái kia. Ừm. Thâm tác tiên nhân gật gật đầu. Hắn một đôi tinh quang bắn ra bốn phía con ngươi nhìn xem Lâm Phong, cùng đứng bên cạnh một loạt ảnh phân thân, nghiêm túc hỏi. Tiểu gia hỏa, ngươi muốn làm gì thầm tác đại nhân, ta muốn cưỡng ép xung quan. Lâm Phong không chút nào giấu giếm nói ra, ta muốn tại một tháng thời gian bên trong xông vào ảnh cấp cường giả cảnh giới. Tiểu gia hỏa ngươi điên. Thầm tác tiên nhân nghiêm khắc nói ra, tu hành, nhất định phải từng bước một chậm chạp tích lũy y, không có người có thể một lần là xong. Ngươi tuy nhiên có được tuyệt thế thiên phú, nhưng cũng bất loạn đến ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới một lần là xong. Lâm Phong nhìn qua thâm tác tiên nhân, nghiêm túc nói, ở một tháng này thời gian bên trong, ta sẽ dùng đa trọng ảnh phân thân thuật tiến hành tu luyện. Tăng thêm ta bản thể, tổng cộng là 16 cái. Một tháng tu hành, đủ để bù đắp được người khác 16 tháng. Không được tuyệt đối không được chí ma tiên nhân cũng mở miệng. 7 cái ảnh phân thân đã là ngươi cực hạn. Nếu như ngươi cưỡng ép phân thân 15 cái ảnh phân thân đồng thời tu luyện, chỉ sợ ngay cả ngày đầu tiên đều không chịu đựng được. trực tiếp biến thành một tòa thanh loa thạch tượng, liền giống như chúng. Nói, Chí Ma Tiên Nhân dùng móng vuốt chỉ nơi xa từng tòa cự đại thanh loa thạch tượng. Đa tạ hai vị tiên nhân hảo ý, Lâm Phong đầu tiên là hướng về phía hai cái tiên nhân cúi đầu, ngỏ ý cảm ơn. Sau đó, hắn nhưng lại vô cùng kiên định nói ra, ta đã quyết định còn hy vọng hai vị tiên nhân thành toàn ngươi, đây là đang đi đến tự hủy đường. Chí Ma Tiên Nhân bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Thiểu gia hỏa, ngươi quá nóng nội. Thâm Tắc Tiên Nhân cũng lắc đầu. Ta có chừng mực. Lâm Phong từ tốn nói. Ừm. Tốt ra Thâm Tắc Tiên Nhân gặp Lâm Phong tâm ý đã quyết, liền không ở khuyên can. Ngươi tu hành thời điểm, ta hội cầm phá thần tiên côn một tấc cũng không rời đi theo ngươi, tuyệt đối sẽ không để ngươi gặp được nguy hiểm gì. Thâm Tắc Đại Nhân, đa tạ. Lâm Phong cúi người chào thật sâu. Ngươi còn có ngươi. Lâm Phong dùng ngón tay chỉ đứng ở bên trái sáu cái ảnh phân thân, lớn tiếng nói, mấy người các ngươi đi sửa đi sáu loại trả cờ giả thuộc tính biến hóa nhân thuật. Đúng. Không có vấn đề. Giao cho chúng ta chính là sáu cái ảnh phân thân riêng phần mi nhờ đáp ứng. Bọn họ toàn bộ đằng không mà lên, hướng phía Diệu Mộc Sơn chỗ sâu vào tới. Ngươi đây là Thâm Tắc Tiên Nhân giật mình nhìn xem Lâm Phong. Ta muốn cưỡng ép xung quan, nhưng cũng sẽ không làm loạn, đem chính mình đặt địa phương nguy hiểm. Lâm Phong trầm giọng nói ra, tiên thuật tu hành có rất lớn mạo hiểm, ta sẽ không tùy tiện phân ra 15 cái phân thân đồng thời tu luyện. Ừm ân. Thâm Tắc Tiên Nhân khen ngợi liên tục gật đầu. Ngươi các ngươi 7 cái ra khỏi hàng. Lâm Phong lấy tay điểm chỉ lấy 7 cái ảnh phân thân. Sau đó, hắn đem đầu chuyển hướng Thâm Tắc Tiên Nhân, nói ra, Thâm Tắc Đại Nhân, bọn họ liền xin nhờ cho ngươi. Không có vấn đề. Giao cho ta chính là. Thâm Tắc Tiên Nhân gật gật đầu. Hắn phất phất tay bên trong phá thần tiên côn, hướng về phía Lâm Phong 7 cái ảnh phân thân nói ra, đi theo ta thế là. Thâm Tắc Tiên Nhân dẫn theo 7 cái ảnh phân thân hướng phía cắp mô dầu thác nước đi đến. Làm ra tốc tu hành, Lâm Phong không thể không sử dụng cắp mô dầu đến trực tiếp câu thông tự nhiên năng lượng. Khi hắn đột phá đến ảnh cấp cường giả cảnh giới, tự nhiên sẽ lại tu luyện từ đầu, tiến hành củng cố. Các ngươi 2 cái, đi theo ta. Lâm Phong đi đến tối hậu còn lại 2 cái ảnh phân thân phụ cận, đưa tay vô vô bọn họ bả vai, vừa cười vừa nói. Xoát phi lôi thần chi thuật thi triển, bọn họ trong chớp mắt xuất hiện ở Diệu Mộc Sơn nội đi a chỗ sâu. Ta phụ trách tu hành gì nệ gẳng nhãn thuật. Lâm Phong đối với 2 cái ảnh phân thân nói ra. Bạch nhãn, xạ dị gẳng, liền xin nhờ cho các ngươi 2 cái. Không có vấn đề. 2 cái ảnh phân thân chăm miệng một lời đáp. Trong chốc lát, Lâm Phong trong đôi mắt phong vân biến ảo, lục đạo gợn sóng hiện hiện, 3 khỏa hắc sắc câu ngọc chậm rãi chuyển động, trung ương thái cực bát quái đồ án tản mát ra hào quang nhỏ yếu, khí thế cường đại phóng lên tận trời.